Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Phần 266. 266. Mỗi người lựa chọn sư phụ. Sự tình là cái dạng này. Rời đi đế quốc chiến trường phía trước, Lục Tử Minh cùng Trương Viêm tới đi tìm ta. Lúc ấy ta không thấy được Hứa Trạch cùng Chu Tín Thành, mà Trương Viêm giống như cũng muốn nói lại thôi. Sau lại ta đi trong thị trấn hỏi những người khác, tất cả mọi người đều nói không thấy được Chu Tín Thành. Cuối cùng ta tìm một ít trấn trên trấn dân NPC dò hỏi, bọn họ nói cho ta Chu Tín Thành bị một ít ngoại lai người mang đi. Mà những người đó ta sau lại đi xem xét một chút, là Chu gia người. Lâm Minh sinh ở đế đô, lớn lên ở đế đô, đối đế đô các gia tộc đều phi thường quen thuộc. Mà Chu gia cũng là đế đô hào môn gia tộc chi nhất, chẳng qua Chu gia là cái nhị đẳng hào môn gia tộc, thanh danh không hiện, cũng không có gì đặc thù thiên tài nhân vật, cho nên ngày thường đều rất điệu thấp. Chu gia tuy rằng vẫn luôn rất điệu thấp, thanh danh không hiện, nhưng là gia tộc bọn họ nội tình không dung kinh thường. Hơn nữa hiện tại Chu gia gia chủ Chu Nghiệp năm đó là ta học trưởng, ta đã thấy hắn thủ đoạn phi thường trầm ổn lão luyện. Lâm Minh bởi vì đối Chu Nghiệp rất quen thuộc, cho nên đối Chu gia cũng phá lệ để bụng. Nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức trong lòng hiểu rõ, Chu Tín Thành bị Chu gia người mang đi, này thật đúng là ý vị sâu xa. Sư phụ, chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì? Lâm Minh có điểm lo lắng. Rốt cuộc bị vứt bỏ ra gia tộc, người đại đa số người vẫn là trong lòng một lòng nghĩ trở về gia tộc. Mà lúc này một khi gia tộc cho bọn họ cái gì ích lợi, bọn họ liền rất dễ dàng phản bội Lạc Khắc Trấn, cái gì đều không cần làm. Nên lưu nhất định sẽ lưu lại, muốn chạy liền tính ngươi hôm nay có thể đem hắn lưu lại, về sau hắn vẫn là phải đi. Hàn Ngữ Hâm biết Lâm Minh lo lắng, lúc này nàng ngược lại cảm thấy thực đạm nhiên. Kỳ thật Chu gia làm không tồi, hắn ngược lại là giúp chúng ta. Có chút người là phải làm ra lựa chọn, chính hắn có chính mình lựa chọn, mà ta cũng có ta lựa chọn. Cho dù có đế quốc lệnh cấm, có nguyên soái đại nhân mệnh lệnh lại như thế nào, cũng đủ ích lợi, có thể cho rất nhiều người phản bội. Mà ở ích lợi trước mặt, là nhất có thể nhìn thấu nhân tâm. Ni Hàn Ngữ Hâm thật đúng là muốn nhìn một chút. Cuối cùng không dao động, như cụ thủ vững bản tâm người còn sẽ dư lại mấy cái. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh lập tức ánh mắt sáng ngời. Hắn minh bạch Hàn Ngữ Hâm ý tứ, cho nên hôm nay, sư phụ ngươi là cố ý mang Hứa Trạch tới sao? Ân, Hàn Ngữ Hâm cười gật gật đầu. Hứa Trạch, bọn họ cũng đều biết Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh là chính mình đồ đệ, nhưng là chính mình rốt cuộc dạy bọn họ cái gì, người ngoài cũng không biết. Hàn Ngữ Hâm nếu dám to gan như vậy thu đồ đệ, nàng cũng không bị người khác biết, liền Phó Tuyệt nàng đều có thể không sợ. Cái này đế quốc còn có cái gì là có thể kinh sợ trụ nàng đâu? Đáp án là không có. Hàn Ngữ Hâm không sợ người khác biết chính mình bí mật, bởi vì nàng muốn tìm được càng nhiều có thể giúp chính mình bảo thủ bí mật, thiệt tình đối đãi chính mình, có thể cho chính mình hoàn toàn tin cậy người. Hứa Trạch người này người không tồi, ngộ tính cũng hảo, phẩm hạnh thoạt nhìn cũng không tồi, nhưng là không trải qua một phen khảo nghiệm, Hàn Ngữ Hâm là sẽ không thật sự nhận lấy hắn ở chính mình bên người. Không bao lâu, Hứa Trạch cùng Nhan Lâm Tĩnh liền đã trở lại, mua trở về rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. mà Nhan Lâm Tịnh tự nhiên là một người đi phòng bếp bận việc đi lên. Hứa Trạch cũng không nhàn rỗi, bởi vì Lâm Minh hành động không tiện, Hứa Trạch giúp đỡ hắn đem trong nhà tân gia cụ tân đồ điện tất cả đều một lần nữa bày biện cùng điều chỉnh thử một lần. Chờ hắn tất cả đều vội xong rồi, Nhan Lâm Tịnh đã làm tốt một bàn lớn tử mỹ thực, xa xa mà là có thể ngửi được mê người mùi hương. Trách không được Lâm Hiểu muốn trói ngươi đi nhà bọn họ đương đầu bếp a. Ta còn không có bắt đầu ăn, chỉ nghe nghe hương vị cũng tưởng bắt cóc ngươi đi nhà của chúng ta nhà ăn đương đầu bếp. Hứa Trạch một bên hướng nhà ăn đi, một lần không khỏi cảm thán. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.